Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chém ở chiêu. Ta xem ai dám động Giang tiên sinh. Núi cao đột nhiên vượt ngang một bước, ngăn ở Giang Thu trước mặt, thân hình cao lớn đem Giang Thu bảo hộ ở sau lưng. Biểu tình dữ tợn để cho người ta không rét mà run. Núi cao, ngươi điên rồi, nhanh lên cút ngay cho ta. Lưu Hạo Nguyên nhìn thấy Núi Cao ra mặt, tức giận mắng một câu. Phản đồ, ngươi có tư cách gì ở chỗ này giáo huấn nhóm chúng ta? Trước đó ta kiêng kỵ ngươi là cấp trên. Hiện tại ngươi đã không phải là ta cấp trên. Ngươi qua đây thử một chút. Hồ Mị Mị nhãn như tơ, tư thái ngàn vạn, cũng đã là nộ đến cực hạn. Lưu chấp sự, xem ra ngươi tại cái này răn dậy ti uy vọng còn chưa đủ a. Triệu Hàn Sinh làm như có thật nhìn xem Lưu Hạo Nguyên. Lưu Hạo Nguyên mặt mo đỏ ửng, hắn tại răn dậy ti thuộc về người qua đường giáp đồng dạng tồn tại. Trước đó có Hàn Văn Sương tại, Hàn Văn Sương đi, còn có Lưu Mân Hạo. Cho dù Lưu Mân Hạo không có ở đây, cũng không ai nghe hắn Lưu Hạo Nguyên, một mực bị người gian dạy áp chế, cho nên mới manh động đầu nhập vào Triệu Hàn Sinh ý nghĩ. Không nghĩ tới cái này còn không có một phen biểu hiện đâu, liền bị người rất khinh bỉ. Triệu Hàn Sinh hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, tại chiêu, đem bọn hắn hai cái trước diệt trừ. Nếu là còn có ai muốn ngăn trở, giết chết bất luận tội. Vù, Lưu Mân Hạo sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn đã sớm nghe nói Triệu Hàn Sinh hạ tay tàn nhẫn, lại không nghĩ rằng thế mà bá đạo như vậy. Phàm là ngăn trở người đều muốn giết chết. Mẹ nó, nhóm chúng ta dù sao cũng là lập qua công, chảy qua máu người, coi như chỉ là trừ ma chỗ lực lượng dự bị, cũng không phải xúc sinh. Lão già này không có cầm nhóm chúng ta làm người xem. Ông đây mặc kệ, mà cái vung tay lên, nắm qua một đoạn thô to nhánh cây, đột nhiên quét ngang, lấy nhánh cây làm trường thương. Tướng mạo tại chiêu, nghiêm nghị tương đối. Đúng đấy, người ta không cầm nhóm chúng ta làm người xem. Nhóm chúng ta chính là chết cũng không thể khuất phục. Bọn lão tử cũng là có tôn nghiêm. Vàng lỗi một thân xích hồng hỏa diễm giấy lên, ánh sao điểm điểm tử sắc hỏa miêu ở trong đó lấp lóe. Đứng ở một phương hướng khác, cùng ma cái tạo thành kỷ giác chi thế, kẹp lấy tại chiêu, các ngươi đều muốn tạo phản a. Triệu Hàn Sinh một đôi mắt hổ trợn lên, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngữ khí rét lạnh, vậy liền cũng giết, rõ. Tại chiêu lần nữa cất bước, Lưu Mân Hạo đột nhiên vượt qua đám người ra, vươn ra hai tay nói, chậm đã, làm sao, ngươi cũng muốn tạo phản? Triệu Hàn Sinh nhìn chằm chằm Lưu Mân Hạo, tràn đầy nồng đậm coi nhẹ. Tại tương tây, hắn Triệu Hàn vốn liền là ngày, những người trước mắt này tại hắn trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi. Dù cho giết chết, tùy tiện tìm lý do cũng liền qua loa tắc trách. Cấp trên người muốn trị Triệu Hàn Sinh tội, vậy cũng phải có thể xuất ra chứng cứ đến. Lưu Mân Hạo trù trừ một cái nói, thuộc hạ không dám tạo phản, chỉ là những người này đều là nhóm chúng ta trừ ma chỗ tương lai. Triệu trưởng phòng thuận miệng liền giết, chẳng phải là quá làm cho bọn thuộc hạ hàn tâm. Lại nói, ngài giết những người đó, chẳng lẽ liền không sợ kinh thành tổng bộ những người lãnh đạo trách tội a? Lưu Mân Hạo nói xong, thấp thỏm nhìn xem Triệu Hàn Sinh. Hắn biết rõ, những lời này có lẽ đối với Triệu Hàn Sinh không có tác dụng gì. Bởi vì đối phương tâm ngoan thủ lạt là có tiếng, nhưng là hắn cũng nên tranh thủ một cái. Vạn nhất Triệu Hàn Sinh ra chỗ cố kỵ đâu? Triệu Hàn Sinh ngữ khí đạm mạc, không tuân mệnh lệnh thuộc hạ, chỉ có thể hỏng việc. Nếu là trên chiến trường kháng mệnh, vậy sẽ hại chết bao nhiêu người? Loại này thuộc hạ muốn tới làm gì dùng? Không bằng giết. tỉnh về sau chậm trễ đại sự. Tại chiêu, ngươi còn thất thần làm cái gì đây? Còn không động thủ. Tại chiêu khẽ cắn môi, không thèm đếm xỉa, đón lấy, hắn một thân linh khí nở rộ. Kết đan kỳ cao thủ thực lực bao phủ xuống, núi cao bọn người tất cả đều cảm nhận được áp lực vô tận. Mặc dù trải qua Giang Thu dạy dỗ, giống hồ mị, núi cao, vàng lỗi, doãn mau mau bọn người trước sau bước vào trúc cơ kỳ. Nhưng là đối mặt kết đan cao thủ, y nguyên nhận chịu không nổi đối phương uy áp. Đây là tại chiêu đã bị Triệu Hàn Sinh đả thương tình huống dưới. Nếu là thực lực viên mãn tại chiêu, chính là trước mắt cái này mười mấy cái người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù là như thế, núi cao bọn người vẫn không có lùi bước. Mặc dù bị tại chiêu làm cho thân hình ngưng trệ, vẫn không có lui ra phía sau một bước. Lúc này Giang Thu đứng tại phía sau cùng đột nhiên mở miệng. Hồ mị, ẩn, núi cao, huyễn hóa thân thể, đứng vững hắn, ma cái, sau đó công kích hắn dưới xương sườn ba điểm vị trí. Một kích không trúng, liền gãy mất nhánh cây. Phân hai bên cạnh vào đi. Chim sẻ, có thể hay không bắt hắn lại, phải xem ngươi rồi. Vàng lỗi, doãn mau mau, các ngươi hai cái theo bên cạnh giáp công. Giang Thu một câu truyền âm qua. Tại mọi người trong đầu cấp tốc tạo thành một cái công thủ hệ thống. Nghe được Giang Thu về sau, hồ mị nhãn tình sáng lên. Nếu là dựa theo Giang Thu chỉ huy đi đối phó tại chiêu, bọn hắn vẫn thật là có thể xử lý đối phương. Mười mấy cái người cũng đều không thèm đếm xỉa. Vừa rồi Triệu Hàn Sinh thực sự quá hại người. Bọn hắn không nghĩ tới tự mình một đám người ở trong mắt đối phương giống như rác rưởi. Nghĩ bỏ liền bỏ, muốn giết cứ giết, đã người ta cũng không lấy ngươi làm người nhìn, liền không có lại coi đối phương là thành cấp trên cần thiết. Chỉ cần một động thủ, chính là cừu nhân, xoẹt, núi cao thân thể cấp tốc xuất hiện biến hóa, cường kiện cơ bắp bạo tạc hở ra, trên người quần áo bó màu đen từng khúc bạo liệt, nguyên bản ra tay ngăm đen trên lóe ra một tầng ánh sáng đen kịt trạch. Kim thân quyết vận chuyển lên đến, trang phục cứng lại như sát, núi cao bước ra một bước, hướng về phía tại chiêu liền vọt tới, cái gọi là con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Hơn 10 người trúc cơ kỳ cao thủ liên thủ, chính là tại chiêu cũng phải xem chừng ứng phó, tăng thêm núi cao lúc này khí thế như hồng, sông ngang tới, tại chiêu nâng lên thủ trưởng. Một bàn tay đánh ra, oanh, tại chiêu tốc độ muốn so núi cao nhanh lên mấy lần. Núi cao căn bản không kịp làm ra cái khác ngăn cản động tác. Dứt khoát dùng hắn tráng kiện lồng ngực nghênh đón tiếp lấy. Cái này một bàn tay đập vào núi cao trên ngực, phảng phất đâm vào một khối trên khối sắt, chính là tại chiêu cũng chấn động đến thủ trưởng tê dần. Phù phù. Thực lực sai biệt quá lớn, núi cao chịu một bàn tay, cảm giác một trận bực mình, không tự chủ được lui về sau hai bước, tránh ra một cái đứng không. Nhưng là giờ phút này, bên trái một cái gào thét dòng sông đột nhiên xuất hiện, phun về phía tại chiêu má trái, bên phải cũng là một mảnh hoa lửa đốt cháy bắt đầu, đốt hướng về phía tại chiêu má phải. Một đám cầm không lộ ra mặt hàng. Tại chiêu một bàn tay không thể đem núi cao đẩy ra. Cũng là tới hỏa khí. Linh khí không muốn mạng oanh ra. Chia làm hai bên. Phân biệt cuốn về phía doãn mau mau nước sông cùng vàng lỗi hỏa miêu. Cái này thuần túy chính là dùng tự thân sung túc linh khí muốn nghiền ép hai người. Vì nhất kích tất sát. Tại chiêu có thể nói dốc hết toàn bộ linh khí. Chính là lúc này, hai đầu nhánh cây theo núi cao rộng lớn bên hông đâm ra. Một trái một phải, đâm về tại chiêu hai sườn. Răng rác, tại chiêu vội vàng nâng lên mặt khác một cánh tay quét qua. Cái này hai đoạn nhánh cây tất cả đều bị tại chiêu chặt đứt. nhưng là hắn vừa muốn chuyển động thân hình, đột nhiên cảm giác sau lưng lóe lên một tia dị dạng. Loại nguy cơ này làm cho Tại Chiêu tê cả da đầu. Liền vội vàng xoay người, lại thấy được một đôi yêu diễm cặp mắt đào hoa đang theo dõi cặp mắt của hắn. Thật đẹp, trong tích tắc, Tại Chiêu mất tâm thần. Mặc dù thời gian này rất ngắn, lại đầy đủ chí mạng. Một đạo như thiểm điện đao quang lấp lóe, gạt về Tại Chiêu cổ. Trong chốc lát, Tại Chiêu tỉnh táo lại, đến cùng là kết đan kỳ cao thủ. Vội vàng hướng về sau rút lui thân, muốn tránh qua cái này một kích chí mạng. Thế nhưng là hắn vừa muốn động đậy thân thể, lại cảm giác dưới chân giống như bị thứ gì khốn trụ, căn bản động cũng không động được. Cút ngay cho ta, tính mệnh du quan phía dưới. Tại Chiêu chợt dậm chân, phốp, Tại Chiêu dưới chân một đạo huyết tiễn phun ra, tùy theo được mang đi ra một người, chính là có được thổ hệ năng lực chim sẻ. Cho dù đã thổ huyết, chim sẻ lại là hai tay ôm thật chặt lấy Tại Chiêu hai chân, chính là chết cũng không buông tay. Tại Chiêu chỉ có thể ở trong chốc lát ngửa đầu tránh thoát hồ mị một kích. Thế nhưng là phía sau hắn lại là một trận cuồng phong nổi lên, núi cao đã lần nữa đi tới trước mặt hắn. Không có linh lực ba động, cũng không có cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, thuần túy chính là dùng bả vai hung hăng đâm vào Tại Chiêu trên lưng. Bành, cái này va chạm đâm đến Tại Chiêu toàn thân quang mang đại tác, một tầng linh khí ở chỗ Chiêu trước người như ẩn như hiện, tán loạn trống không, liền hộ thể linh khí cũng bị va nát. Bất quá núi cao cũng nhận Tại Chiêu cường hoành linh khí phản về, há miệng phun ra một đạo máu. Dù vậy, núi cao y nguyên đứng tại Tại Chiêu trước người, cùng hắn dán chặt lấy thân thể, không cho Tại Chiêu có cơ hội triệt thoái phía sau một bước. Hồ mị thân hình lại lóe lên, chủy thủ lần nữa gạt về Tại Chiêu cổ. Cút ngay cho ta. Tại Chiêu một thân linh khí, hơn phần nửa cũng dùng để chống cự Doãn Mau Mau cùng Vàng Lỗi, một phần nhỏ dùng để hộ thể, lại bị núi cao va nát, lại đối mặt như là quỷ mị đồng dạng hồ mị, đã còn thừa không nhiều linh khí nghiêng mà ra, một cước liền đem hồ mị đạp bay ra ngoài. Phốp phốp, phốp phốp, liền tại hồ mị bay ra sát na, hai đầu nhánh cây lần nữa theo núi cao phía sau lượn quanh tới, chính xác đâm vào Tại Chiêu hai sườn chỗ. Nương theo lấy cái này hai cây nhánh cây đâm vào, là một đạo ngân bạch sắc kình khí xông vào Tại Chiêu trán. Đạo này ngân bạch sắc kình khí lực phá hoại cực lớn, nhường cho Chiêu cả người cũng mộng một cái, đứng ở nơi đó không có phản ứng chút nào. Thần hồn công kích, một bên Lưu Mân Hảo giật mình nhìn xem đạo này ngân bạch sắc kình khí chủ nhân. Kia là một tên bề ngoài xấu xí hán tử, từ đầu đến cuối không có nói nhiều, chỉ là tại thời khắc mấu chốt, vận dụng thần hồn công kích, ở chỗ Chiêu suy yếu nhất một khắc, đem đã bị đánh ngớ ngẩn. Tôn Thiên Quân, trước đó cái đoàn đội này bên trong yếu nhất cái kia tồn tại, kinh lịch Giang Thu cải tạo về sau, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đả thương nặng một vị kết đan cảnh cao thủ. Xoẹt, xoẹt, bị đạp ra ngoài hồ mị thân ảnh lóe lên, lần nữa đi tới Tại Chiêu trước mặt, chủy thủ trong tay hướng về phía đang ngẩn người Tại Chiêu cổ hung hăng một vòng. Dừng tay, Tại Chiêu vừa rồi nhận thần hồn công kích thời điểm, Triệu Hàn Sinh mới phát hiện cái này tiểu đoàn đội bên trong thế mà còn có thể đối cứng kết đan cảnh tồn tại. Chỉ là hán tử kia một mực điệu thấp đứng ở một bên, không có chút nào sáng chói mà thôi. Hiện tại hồ mị muốn giết Tại Chiêu, Triệu Hàn Sinh tự nhiên không thể để cho thủ hạ của mình trước mặt mọi người bị giết. Trong cơn giận dữ, ngang nhiên lấy ra thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.